Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2006. Hôm nay chúng ta học về chương thứ 38 của kinh 42 chương. Chương này có cái tên là Người Hiểu Đạo. Phật vấn Sa Môn. Phật hỏi một vị Sa Môn: nhân mạng tại Kỷ Giang, tức là mạng sống con người được bao lâu? Vị Sa Môn đáp: được vài ngày. Phật bảo: ông chưa biết đạo. Phật lại hỏi một vị Sa Môn khác: mạng người sống được bao lâu? Thầy ấy đáp là: trong một bữa ăn. Mạng sống con người trong một bữa ăn. Phật bảo: ông cũng chưa biết đạo. Đức Thế Tôn lại hỏi một vị Sa Môn khác: mạng sống con người được bao lâu? Thầy này đáp: mạng sống con người trong một hơi thở. Phật nói: lành thai. Chữ này cũng có thể dịch là hay thai nữa. Thiện thai là lành thai hoặc hay thai. Hay thai. Tử tri đạo hỷ, ông là người hiểu đạo. Nội dung bài này ta thấy Đức Thế Tôn hỏi ba người, ba thầy, và có hai câu mà Đức Phật sử dụng để khen và phản bác, đó là ông chưa biết đạo, và chỉ có người cuối cùng Đức Thế Tôn khen một câu là hay thai, giỏi thai, ông biết đạo. Và chúng ta có một cái đại ý của bài này, đó là thế này: nhận biết vô thường, sống chánh niệm tỉnh giác từng hơi thở, được Đức Thế Tôn gọi là người hiểu đạo. Thưa đại chúng, là để hiểu được đạo cũng khó chứ dễ đâu. Mình có cái bệnh hay quên. Mình nghĩ là mình sống rất là dai. Do vậy, để hiểu đạo nó rất dễ mà cũng rất là khó. Mình nhận biết được mình sống trong từng hơi thở là người hiểu đạo. Và mình nhận biết mình sống dài hơn một hơi thở là mình chưa hiểu đạo. Giản dị vậy thôi. Đó là những cái điều rất là gần và cũng rất là xa. Mình đi vào cái bài này để chia sẻ vài điều thế này. Điều thứ nhất, đó là phát sanh tuệ giác vô thường. Mình làm khởi phát được cái tuệ giác người vô thường, đó là người bước dần vào cái con đường chứng quả. Thưa, trong cái truyền thống của Phật giáo nguyên thủy thực tập á, người ta gọi là chứng từng tuệ đầu tiên. Tức là cái điều đầu tiên của những người thực tập trong truyền thống thiền nguyên thủy là phải chứng được cái tầng tuệ này, tức là cái tầng tuệ về vô thường. Họ phân làm những cái tầng tuệ. Đầu tiên là chứng nghiệm vô thường, hai là chứng nghiệm cận định, và chứng nghiệm được tầng định. Do vậy, cho nên cái tầng tuệ đầu tiên về vô thường này, thưa, rất là quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Thưa, có khi vô thường ở trên đầu lưỡi của mình. Mình học Phật, đầu tiên là tứ thánh đế, là khổ đế, là đế đầu tiên. Thế nhưng mình chỉ hiểu nó qua ngôn ngữ, và chưa bao giờ mình cảm nghiệm cái vô thường thực sự đến với mình. Cho nên cái từ chứng nghiệm được vô thường nó không đơn giản ở mức độ mình nghe, hiểu, mà nó là cái điều thực nghiệm ở tự thân. Có khi trong một đời sống mình đã có kinh nghiệm về điều này đôi lần, nhưng sau đó mình quên thì cũng chưa gọi là chứng nghiệm vô thường. Kinh nghiệm đôi lần, ví dụ như mình đã từng bị bệnh rất là nặng, cái sự chết nó đến với mình thấy nó rất là rõ. Và rồi may mắn mình hết bệnh, may mắn mình đi ngang qua được những cái cơn hấp hối hoặc là những cái bệnh nan y, và mình bắt đầu cuộc sống lại, thì những ngày đầu tiên trong cuộc sống mình gọi là chứng nghiệm vô thường. Mình nhìn đất trời, nhìn hình hài, mình cảm nghiệm được nỗi vô thường và cái niềm, cái ý thức về vô thường, cái niệm ham tu nó khởi phát được. Thế nhưng mà nó không bền, nó rất là nhạt. Người ta giỏi lắm duy trì được cái ý niệm về vô thường chừng một tháng thôi. Có những người đời sống của họ từ lúc sinh ra, rồi họ học hành thành công, họ lao đầu trong công ăn việc làm, cho tới một lúc nào đó bị bất thường, bị tai biến, họ chìm vào hôn mê. Rồi bác sĩ họ phải mổ một cái vùng não, họ lấy máu ra, cứu tỉnh lại được. Thì cái con người kia họ mới bắt đầu làm lại, bắt đầu tập tành như một em bé mới vừa sinh ra. Trí nhớ của họ nó hồi phục dần dần, tay chân của họ bắt đầu tập dần để có thể lấy thức ăn bỏ vào miệng, rồi bước chập chững từng bước đi. Và họ cảm thấy là họ là người mới sinh ra lại lần thứ hai. Và có những người gặp cái tình trạng như thế thì cái điều may mắn cho họ đó là họ đã từng học hiểu Phật Pháp trước. Cho nên những cái ngày mà hồi phục sức khỏe lại, họ vận dụng được cái tuệ giác của Đạo Phật, quay lại để nhận diện được đời sống nó đi ngang qua, chứng nghiệm được vô thường trong hình hài của họ. Và họ bắt đầu cảm nghiệm được những cái tươi mới của cuộc sống tặng cho họ. Đó là trường hợp thứ nhất, ta gọi là những người có duyên rất là may, do cái cơn bệnh nó đến và họ giác ngộ được vô thường, chứng nghiệm được vô thường và mở ra một cái hướng mới cho cuộc đời họ. Có những trường hợp con người ta cũng lâm vào tình trạng như vậy, chìm vào cái nỗi bất hạnh, rồi sống lại, trí nhớ nó bắt đầu hồi phục dần, nhưng mà họ lại không có cái duyên may. Cho nên khi bắt đầu lại cuộc sống mới thì họ lại chìm ngập trong những cái lo lắng, những cái buồn phiền, những cái bất an, và cuộc đời họ bị cuốn hút giống như họ đã từng bị cuốn hút. Và hai trường hợp họ đều chạm tay với cái vô thường của cái chết, nhưng mà nó không có cho họ cái kinh nghiệm về chứng nghiệm cái tầng tuệ vô thường. Cái đó là cái tình cờ nó đến, và may mắn họ mở ra được một chút thôi, nhưng mà chưa phải là người chứng nghiệm cái tầng tuệ đầu tiên như Đức Phật dạy. Cho nên phát sinh được cái tuệ giác vô thường, thưa nó không phải là cái, nó không phải giản dị là một cái dịp tình cờ đến với ta, mà nó là cái công phu của sự hành trì rất là miên mật để chứng nghiệm được điều này. Trong giáo lý Đạo Phật và trong quá khứ, Đức Thế Tôn từng dạy cái pháp hành cho các thầy tỳ kheo thực tập để chứng nghiệm về vô thường. Ví dụ như Ngài dạy cho Ngài Châu Lợi Bằng Đà, cái vị tỳ kheo này rất là đần độn. Ông không học được cái gì nhiều, và ông học trước quên sau một bài kệ 4 câu ông không thuộc. Và trải qua nhiều năm như vậy, anh của ông là Ngài Châu Lợi, Ngài đuổi. Ngài nói là không có trí tuệ, không có thông minh, tu hành rất là dở, hao cơm của thí chủ, và làm mất uy tín của tăng đoàn thôn về nhà cho xong, đuổi về. Châu Lợi Bằng Đà, Ngài rất là buồn, Ngài ra ngoài ngồi, Ngài rừng, Ngài khóc. Ngài rất là ham tu, nhưng mà phải cái tội là rất đần độn, cho nên học cái điều gì cũng quên cả. Cái Thế Tôn biết là Châu Lợi Bằng Đà, cái duyên để chứng nghiệm về tuệ vô thường này nó đến rồi, cho nên Ngài ra Ngài dạy một điều thôi. Ngài nói ông thực tập mỗi điều này thôi. Thế Tôn đưa cho một cái khăn mỏng. Nói ông cầm cái khăn này ông lao tay, rồi ông dở lên, ông nhìn trên ánh mặt trời, Rồi ông lấy ông lau tay, rồi ông dở lên ông nhìn xuyên quanh nắng mặt trời. Và ông nhìn cho kỹ cái khăn, làm gì đó việc thôi. Và ông làm theo lời Đức Phật dạy, chuyện đó thì dễ làm, không cần phải vận dụng cái đầu để học câu gì cả, cho nên ông làm được. Ông cứ so so trên tay cái khăn, rồi ông dơ lên ông nhìn, rồi ông lấy ông lau, rồi ông nhìn. Và cái phước rất là nhiều đời, cho nên hôm đó ông bắt đầu ông giác ngộ được một điều là cái khăn này đầu tiên nó rất là trắng, mình lau trong tay dơ lên thấy nó đen. Đó là cái chứng nghiệm đầu tiên về cái sự sạch và dơ của cái khăn tay mình lau. Sau đó thì ông nhìn xuyên qua cái khăn mỏng, ông thấy ánh nắng nó xuyên qua cái khăn nó đến với ông. Ông chứng nghiệm thêm được một điều nữa là khi mà có ánh sáng á, cái vật gì mà nó dày, nó cứng thì nó ngăn che được, nhưng cái gì nó mỏng á thì ánh sáng có thể xuyên qua được. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là trong tự thân của mọi sự vật, nó không hề có cái tính chất gì gọi là cố định cả. Từ sạch qua dơ, nó rất là dễ dàng. Những cái điều đó nó làm cho tâm thức ông bừng sáng. Ông chứng nghiệm tất cả mọi vật trong cuộc đời đều vô thường. Tất nhiên cái tồn tại này nó chỉ là cái tồn tại đầu rất là căn bản, để từ đây mình bước vào những cái tầng chứng nghiệm sâu hơn. Cho nên cái tầng tuệ đầu tiên của người tu thực tập trong truyền thống Vipassana, họ bắt thiền sinh phải làm mỗi việc là anh phải ý thức được hơi thở đi vào, rồi hơi thở đi ra. Và ý thức như thế để bắt đầu làm thêm một việc sâu hơn là ý thức được cảm thọ vui buồn hiện trong cái vùng trời tâm thức ta, rồi nó ra đi. Phải nhận diện rõ như vậy, và nhận diện được một cách sâu sắc thì gọi là chứng nghiệm được cái tầng tuệ vô thường đầu tiên, từ thân hành, từ hơi thở cho tới cảm thọ. Nó có cái nền tảng căn bản gọi là tầng tuệ đầu tiên về vô thường là như vậy. Và ở mức độ cạn, thưa các vị, mình chứng nghiệm được vô thường của cuộc đời thôi. Điều thứ nhất là nó làm cho mình phát sinh được cái tâm bồ đề. Cái hạt giống giác ngộ này nó phải được nuôi từ cái chứng nghiệm nỗi khổ của cuộc đời, của nhân gian. Như Đức Thế Tôn đầu tiên trước khi xuất gia, ta cũng nhìn thấy là Ngài cảm nghiệm được cái nỗi khổ, nỗi vô thường cuộc đời rất là lớn. Và từ cái nền tảng này phát đại bi tâm muốn vượt thoát. Rồi mình nhìn lại trong giáo lý Đạo Phật thì thưa đại chúng là trong tứ thánh đế đầu tiên là các vị phải nhận ra được khổ đế. Và trong những cái pháp hành như tam giải thoát môn thì các vị phải nhận ra được vô thường, vô ngã. Tức là cái con đường nó phải đi như vậy, nó không thể đi khác được. Từ cái tầng tuệ vô thường, mình chứng nghiệm được vô ngã và sau đó mới thành đạt được Niết Bàn. Hay là vô thường, khổ không vô ngã cũng thế. Vô ngã là trạng thái vắng bóng của nghiệp thức. Nếu không đi vào cái cửa ngõ vô thường, không chứng nghiệm vô thường thì ta không thể đi vào cái tầng tuệ giác khác là chứng nghiệm được vô ngã và loại sạch cái hạt giống phiền não, khổ đau và chủng tử nghiệp thức để chứng nghiệm Niết Bàn. Tóm lại một điều, thưa, đây là cái tầng tuệ đầu tiên cho người bước vào ngưỡng cửa chứng nghiệm quả Niết Bàn. Anh chưa chứng nghiệm được vô thường thì anh chưa làm khởi phát trong tâm thức anh cái ý niệm của sự ham tu. Anh chưa chứng nghiệm được vô thường thì anh không thể làm cho cái ý niệm tu hành nó vững chắc trong trái tim anh được. Chứng nghiệm vô thường, cái phạm vi nó rất là rộng. Thưa, vô thường bên ngoài, đó là cái khả năng tỉnh thức nhận diện của mình về đời sống. Nhưng mà nó vẫn không có đủ sâu. Phải chứng nghiệm được vô thường ngay trong hình hài này. Những cái đến và đi, những cái mất và còn, những cái suy hoại của thân, cái khổ đau đầy đọ của một kiếp người, chứng nghiệm điều đó, mình mới làm khởi phát được cái niệm ham tu mới đốt được cái ngọn lửa, cái ngọn lửa mãnh liệt trong lòng để thực tập. Bằng không thì mình thả trôi cuộc đời bồng bềnh, bồng bềnh trong nhân gian rồi vô đạo, mình cũng thả trôi cuộc đời bồng bềnh ngày lụng tháng qua thôi. Điều này rất là rõ ràng. Cái điều thứ hai mình chia sẻ là chứng nghiệm được vô thường, mình mới loại trừ được cái bệnh chuyển hạn của thời gian. Mình có một thói quen là hãy đợi đấy. Cái thói quen hứa hẹn ngày mai, hứa hẹn chút xíu nữa. Không biết các vị có cái bệnh này không, nhưng mà tôi xin chia sẻ bệnh của tôi thôi. Bệnh này bệnh trời cho, ai cũng có hết. Đơn giản một điều, ví dụ như tôi hứa với lòng là phải tương tác mỗi lần học kinh 42 chương. Thứ nhất là mình phải đọc cho kỹ. Thứ hai là phải tra khảo những cái văn học kinh điển nó liên hệ với kinh 42 chương. Thứ ba là mình phải làm cách nào triển khai cho nó rộng và rất là dễ hiểu để chia sẻ cùng các vị. Cái cuối cùng thứ tư là mình phải có nửa giờ đồng hồ để tọa thiền cho nó có một chút định lực trước khi chia sẻ kinh 42 chương. Mình hứa là ngày thứ năm phải dành thì giờ trọn vẹn cho dành trọn vẹn thì giờ để chiêm nghiệm kinh 42 chương. Thế nhưng vào buổi sáng mình hứa thủng thẳng 2 giờ chiều hả tính. Tới 2 giờ chiều việc nọ việc kia nó làm cho mình cảm thấy rất là lúng túng, không đủ thì giờ. Và mình nhớ là tới bữa nay là chương thứ 37 rồi, vẫn y như thế. Lần nào cũng vậy. Chưa bao giờ mình làm việc bằng cái tinh thần nghiêm túc là ngày thứ năm dành cho kinh 42 chương cả. Và ví dụ như cho phép tôi chuyển hạn vào ngày mai học kinh 42 chương thì cũng cái tình trạng đó nó được lặp lại. Cứ gần tới cái giờ mình chia sẻ kinh với các vị, hay là gần tới giờ pháp thoại, mình rất là lúng túng, cảm thấy thì giờ nó rất là hẹp, không đủ để cho mình chuẩn bị. Một tháng đi qua, mình chỉ có một buổi pháp thoại với đại chúng thôi. Ấy thế mà tới ngày đó mình cảm thấy lúng túng mà mình chưa kịp chuẩn bị gì cả. Rồi cái học kinh này cũng vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy hài lòng là chuẩn bị tương tác cả. Và cái điều này thưa nó lặp lại trong tự thân tôi, không phải trong cái lĩnh vực chia sẻ về kinh điển như thế này. Mọi điều trong cái sinh hoạt hàng ngày, trước khi tọa thiền mình cũng thấy sau thì giờ nó vội vàng nó đến vậy. Mình cứ nghĩ là giá mà cho thêm được nửa giờ nữa thì rộng rãi quá. Hầu như chưa bao giờ mình làm được cái gì nó nghiêm túc cả. Mình cứ muốn thì giờ nó phải dài thêm. Mà thưa đại chúng, không hề có cái chuyện thì giờ vật lý chuyển hạn dài cho mình. Đó là điều rất là rõ ràng. Và chia sẻ một chút như thế để thưa cùng các vị là cái bệnh chuyển hạn công việc của chúng ta là bệnh trời cho. Tự bên trong ta nó có một cái thói quen như vậy. Mình chuyển hạn cái giờ tu, chuyển hạn cái việc làm, chuyển hạn cái ngày tháng thực tập. Mà mình chuyển hạn đó có nghĩa là mình chuyển hạn luôn một đời này mình làm không xong việc, cái chuyện tu của chính mình. Đối với một việc nhỏ mà mình hứa hẹn là chút xíu nữa mình làm, thì mình biết là mình sẽ đánh mất luôn một đời người, kiếp sau mới có thể bắt đầu làm lại. Chứ không phải là mình bắt một việc làm. Điều này rất là rõ ràng như vậy. Mình hứa là hơi thở sau mình thực tập, có nghĩa là mình đánh mất luôn cả một ngày. Thưa điều này các vị nên ghi nhớ rất là kỹ vậy. Tâm thức mình nó chuyển hạn một cái gì thì nó sẽ chuyển hạn luôn cả một đời người. Nó đánh mất một giờ có nghĩa là mất một ngày. Mất một ngày là mất một năm. Mất một năm là mất một đời người. Mà cuộc sống này đã đánh mất có nghĩa là trong tương lai nhiều kiếp sống có mặt trên hành tinh này mình cũng đánh mất. Chứ không cách gì làm được cả. Cho nên cái con đường tu thưa, ta nên lưu ý là đừng bao giờ chuyển hạn thời gian. Hãy làm ngay, làm liền, làm tức khắc. Đó là điều thứ nhất, xin các vị ghi nhớ là đừng bao giờ chuyển hạn thời gian. Cái điều thứ hai, khi yếu tố thời gian nó đi vào là nó có điều kiện triển khai bản ngã của ta. Cái con đường tu là diệt trừ, loại trừ bản ngã. Các vị để ý coi tất cả những cái gì nó có yếu tố thời gian đi vào là nó làm cho bản ngã mình lớn. Thời gian có mặt, có nghĩa là có quá khứ, có tương lai, có hiện tại. Không hề có cái niềm vui nỗi buồn nào đã đi vào tâm thức ta mà không có yếu tố thời gian cả. Mình nhớ cái gì đó, quá khứ. Mình mời gọi những cái dữ kiện mình đã cất trong quá khứ về lại. Nó đòi hỏi phải có một cái khoảng thời gian để nó mời gọi cái quá khứ về. Mình lo lắng bất an về cái vấn đề gì trong tương lai là đã có mặt yếu tố thời gian trong đó rồi. Và cái điều nó phát sinh thêm nữa là khi có yếu tố thời gian trong tâm thức ta thì tức khắc có không gian liền thôi à. Thời gian, không gian cùng có mặt một lúc. Mà hai cái này nó cùng có mặt, có nghĩa là cái chất sinh diệt, cái chất của sinh tử luân hồi nó bắt đầu đi vào tâm thức anh. Và thời gian nó có mặt trong tâm thức mình là nó gia hạn cho cái buồn, cái vui, cái bất an, cái sầu khổ có mặt trong tâm thức ta liền. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị dừng tâm thức ngay hiện tiền, các vị dừng tâm thức ngay cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, tức khắc là cái yếu tố thời gian nó bị triệt tiêu, nó không có mặt. Khi các vị khởi tiếng nói thì thầm trong tâm thức thì yếu tố thời gian nó liền có mặt. Còn các vị không có tiếng nói nào trong đây, cái sự nhận biết tỉnh sáng tỏ chiếu hiện tiền thì lúc bấy giờ cái thời gian bị triệt tiêu. Tâm thức mình mà khởi một cái sự suy nghĩ, tiếng nói nó có kéo dài, tức khắc là yếu tố thời gian nó có mặt trong đó. Chỉ cần một điểm nhỏ của thời gian nó vừa phát sinh trong tâm thức ta, tức khắc là nó kéo một tràng dài của quá khứ hiện về. Chỉ cần vài câu nói nó phát sinh trong tâm thức ta thì tức khắc là ta kéo dài những cái đoạn đường lo âu của tương lai về lại trong tâm thức ta. Mình dừng tâm được ngay nơi đây, ngay sát na hiện tiền, tỏ chiếu và không để cho tiếng nói thì thầm nó phát sinh thì yếu tố thời gian bị triệt tiêu. Thời gian triệt tiêu trong tâm thức có nghĩa là không có không gian. Và không gian, thời gian không có, có nghĩa là không có sinh tử và luân hồi có mặt ở trong cái sát na hiện tiền. Không biết có đủ dễ hiểu hay không, nhưng mà tôi thấy sao. Sẽ thỉnh thoảng tôi kiếm cái cách gì để cho quý vị dễ hiểu chút. Thưa, nếu mình đi vào trong luận thư á, mình thấy những cái ngôn ngữ ở trong những cái bộ luận như là Trung Quán Luận, Thập Nhị Môn Luận nói rất là khó hiểu. Ví dụ như cái từ không có mau, không có chậm, không có đến, không có đi, không có, không có không, không có còn, không có mất. Tức là những cái cặp đối đãi đó không hề có thật sự. Bây giờ mình nói chuyện như là không có đến và không có đi, không có mau và có chậm thế này thì các vị dễ hiểu rồi. Ví dụ như mình đứng trên mặt đất, mình thấy chiếc xe đi ngang qua thì rõ ràng là có đứng và có đi. Thế nhưng mà mình ngồi trên xe và chiếc xe bên cạnh nó cũng cùng chạy với mình thì hai chiếc xe cùng chạy, các vị thấy là mình đâu có hề đi. Mình đang ngồi và người kia cũng đang ngồi. Có một hôm tôi ngồi trên phi cơ, trời ở ngoài rất là trong, không hề có mảnh mây nào hết. Tôi không biết là cái phi cơ nó đang nghiêng. Tới chừng mà nhìn qua cửa sổ tôi thấy thành phố phía dưới thì tôi mới có cảm tưởng là phi cơ nó đang chao cánh, nó nghiêng một bên cho nên mình mới nhìn thấy phía dưới. Và điều này thì chúng ta đều có kinh nghiệm cả. Sở dĩ mình nói là người kia đi nhanh là do vì mình đang đứng. Nếu mà đi tốc độ nhanh hơn người kia thì mình thấy dù người kia đang di chuyển nhưng mà vẫn đi chậm hơn mình. Cho nên không hề có cái gọi là đứng là đi gì cả. Cùng một tốc độ như nhau, cùng bay trên không gian như nhau thì người ta thấy là vẫn đứng yên, nào hề có chuyện di chuyển gì đâu. Mình nhìn xuống mặt đất mà gần thì mình mới thấy phi cơ mình di chuyển. Bằng không thì cái độ bay của phi cơ nó rất là êm giữa không gian, thì ta không thấy mình di chuyển gì cả. Cô không thấy cây cối hay là mây trời gì để chứng nghiệm được một điều là phi cơ ta đang bay. Ta thấy dường như nó dừng lại. Từ cái điều này, thưa quay trở lại để các vị thấy là cái yếu tố thời gian này, sở dĩ nó có thời gian vật lý bên ngoài là do gì? Chúng ta cùng một cái quy ước với nhau là cứ mặt trời lên như thế, lặn như thế là một ngày. Ví như hành tinh của ta nó rất là bé, ta có thể nhắc một chiếc ghế tới chút xíu thì ta thấy mặt trời mọc. Thế thì không có ngày và đêm gì cả. Giống như một câu chuyện nào người ta nói là tôi có thể nhìn mặt trời lặn một ngày 7 lần, tôi chỉ cần nhắc chiếc ghế một chút là tôi thấy mặt trời chưa lặn. Thì cùng một cách thế như vậy. Thưa các vị, thời gian vật lý không có thật. Nó vốn là cái giả định của chúng ta. Cũng giống như cái chuyện mau hay chậm, lớn hay nhỏ, vân vân, nó đều không có một cái tiêu chuẩn nhất định. Tôi đứng gần người cao hơn tôi thấy tôi thấp. Không hề có cái cao và thấp. Và từ điều này, ta có thể chiêm nghiệm mọi thứ trong cuộc đời. Không hề có kẻ giàu và người nghèo, không hề có kẻ tốt và người xấu. Mọi cái đều là đối đãi cả. Bên ngoài nó đã như thế, bên trong, thưa các vị, thời gian tâm lý cũng không thật có nữa. Thời gian bên ngoài nó do cái quy ước tạng con người đặt ra. Thời gian bên trong, thưa các vị, một ngày đối với một người đang trú trong thiền định thì một ngày nó dường như không có. Thời gian nó dừng lại. Ví dụ như các vị có niềm vui, các vị thấy một giờ đồng hồ đi ngang rất là nhanh. Nhưng mà khi các vị ngồi thiền một tiếng đồng hồ nó đau chân rồi thì ngồi ráng 5 phút thấy như một thế kỷ. Trong cho người ta thỉnh chuông đâu, mình xả cái chân, bỏ chân ra trong hoài. Như vậy thì thưa, hai loại thời gian vật lý không thật, thời gian tâm lý cũng không thật. Điều này rất là dễ chứng nghiệm được. Và đó là mình nói, nếu ta có niềm vui, thời gian nó rất ngắn đối với ta. Ta hội ngộ với người mình thương yêu, với những bè bạn thân tình, thì một ngày không nghĩa gì cả. Nhưng mà mình gặp mặt cái người mình thù ghét thì chỉ cần 5 phút thôi, mình thấy nó dài như một thế kỷ. Đối với các vị thiền sư, tâm an trú được trong định thì thưa, có thể ngồi, có thể nhập định. Một tháng đi qua rất là nhẹ nhàng. Và tới chừng họ xả thiền, họ thấy dường như trong thoáng chốc, trong một phút giây thôi. Và mình chia sẻ những cái tầng thời gian rất là giả như thế để quy trở lại một điều, thưa đại chúng, là ta còn ở trong cái tâm thức rất là phàm phu, cho nên thời gian đối với ta rất là dài. Ta triển hạn thời gian để làm mọi việc, để tu tập. Và mình nên nhớ một điều rất quan trọng là khi mình triển hạn thời gian, mình hứa hẹn chút xíu nữa, hơi thở sau, có nghĩa là mình hứa hẹn đánh mất một đời này, chứ không phải là mất một buổi tu. Chút xíu nữa tôi làm, chút xíu nữa tôi chuẩn bị vân vân. Tức là mình triển hạn cho cuộc sống của mình đã chìm nổi trong vô thường, chìm nổi trong tử sinh. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để đại chúng lưu ý về phát sinh cái tự giác vô thường này. Nó không phải là giản dị, nó đòi hỏi mình phải công phu thực tập rất là kỹ để chứng nghiệm được cái từng tệ vô thường này. Và khi chứng nghiệm được vô thường thì mới làm cho cái tâm bồ đề của các vị vững mạnh, và mới đẩy được cái cuộc đời của mình lên cao. Bằng không thì thưa, mình luôn triển hạn với thời gian, luôn hứa hẹn cái việc tu tập của mình trong tương lai, mình cắt được cái dòng tâm thức chảy miên man, mình dừng được ngay cái sát na hiện tiền, an trú được trong chánh niệm từng hơi thở, thì mình mới hứa hẹn một điều là triệt tiêu được thời gian và không gian, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình xin chia sẻ cùng các vị, đó là mình phải trú tâm trong từng hơi thở. Trong thiền sử có ghi một vị thiền sư hồi đầu kỷ nguyên, vị sư đã từ Ấn Độ qua Trung Hoa, Và rồi và là ông xuống miền Nam Trung Hoa, ông vô một cái rừng, ông ngồi trong một bóng cây, ông tỏa thiền. Và ông nhập định trong đó rồi ông không có xả định. Cho nên cái cây nó lần lần nó lớn dần, cái bọng cây nó khép lại. Nó trông mắt ông trong giữa bọng cây. Cho tới gần 700 năm sau, người ta phá cái rừng đó, người ta mới cưa cái cây đó xuống. Và tới chuyện họ cưa cái cây ra, họ thấy trong đó có cái bọng, và họ tò mò họ nhìn vô, thấy có một ông sư tóc dài xỏ vậy. Móng tay nó ra rất là dài, nó cuộn tròn lại. Rồi khi con người đó ra thì thấy còn nguyên dạng. Và họ không biết làm sao để đánh thức ông. Và có những vị thiền sư họ bày cho cái cách là đem cái chuông lại gần tai ông thỉnh chuông. Thỉnh rất là lâu ông mới bắt đầu ông tỉnh lại. Tỉnh lại thì hóa ra vị sư đó là người Ấn. Và hỏi ra thì ông đã đến đất nước Trung Hoa vào đầu kỷ nguyên. Mà tới đó là thời mấy tôi không nhớ. Cũng khoảng 700 năm rồi. Hỏi ông thì ông rất là lớn nhớ, và lâu lắm ông mới làm quen, ông nhớ lại ngày tháng ông đặt chân lên đất nước Trung Hoa. Và ít lâu sau thì ông giả từ Phật tử ở vùng đó, ông nhập Niết Bàn. Và tới chừng ông nhập định, ông vào Niết Bàn thật á, người ta đưa ông lên giàn quả, người ta thiêu thì tới chừng lửa tàn moi ra thì cả một bộ xương của ông nó dính liền nhau và nó như vàng ròng. Gõ vô cái tiếng kêu rất là thanh. Xưa tôi đọc tôi không biết ông nói tên ông gì, tôi không có nhớ. Và cái chuyện cận đại, thưa nếu mà các vị đã từng đọc truyện của Ngài Hư Vân thì các vị thấy là Ngài Hư Vân có những lúc Ngài nhập định, đói bụng Ngài nấu một nồi cháo, cháo kê. Và trong cái lúc đợi chờ nồi cháo chín thì Ngài xếp chân kiết già, Ngài nhập định. Nhập định tới lúc mà Ngài xả thiền ra, lại dở nồi cháo, Ngài thấy nó lên móc đen như người ta ủ nấm ấy. Tức là thời gian nó trải qua chừng hơn một tháng rồi. Mà Ngài nói là mình nhớ là mình mới vừa tỏ thiền đây, sao xả thiền ra mà nó lại thiêu cái nồi cháo như thế này. Thưa đó là cái chuyện trong quá khứ đã có và trong hiện tại cũng có. Và giản dị nhất là một hôm nào mà các vị tỏ thiền, tâm các vị rất yên, rất lắng, nó an trú được trong chánh niệm rõ ràng, rực sáng, thì 45 phút tỏ thiền qua rất là nhanh. Mà bữa nào lòng của chúng ta mà bồn chồn bất an thì thưa 45 phút nó dài như cả nửa tháng. Cái điều này ta chứng nghiệm rất là dễ, rất là rõ. Thứ hai mình chia sẻ cùng các vị là làm thế nào để trú tâm tỉnh giác trong từng hơi thở. Ta có 3 tầng để chúng ta thực tập điều này. Cái tầng cạn đó là mang tâm về đặt ngay nơi hơi thở. Cái tầng sâu hơn một chút đó là mình nhận biết hơi thở. Cái tầng sâu cuối cùng đó là mình nhận biết sự nhận biết, hay là an trú nơi sự nhận biết. Thưa đại chúng, là trong cái bài kinh này ta nhận ra một điều là Đức Thế Tôn rất là quan tâm đến cái sự thực tập trên hơi thở. Và kinh điển Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo ngày xưa thực tập cũng đều căn cứ trên hơi thở mà thực tập. Và một điều mình nên nhớ là hơi thở là biểu trưng của niệm thân hành. Đầu tiên mình làm quen với việc tu, tâm mình đã chưa có chịu dừng lại. Tâm mình đã có một cái khuynh hướng ra đi. Nó đi lui về quá khứ, nó đi tới tương lai. Và mình xin nhắc lại là mỗi lần nó ra đi như thế là nó đã tạo cái yếu tố thời gian, không gian của tâm thức ta. Mỗi một lần nó ra đi như thế thì nó tạo thêm một cái điều là không có cách gì mình loại trừ bản ngã được cả. Cái con đường đi vào Niết Bàn là con đường của dẹp sạch bản ngã. Bản ngã nó trừu tượng, mình có thể nói một cách nó dễ hiểu hơn, gần gũi hơn, là khi ý thức ta có mặt là bản ngã có mặt. Vui buồn nó là cái mặt nổi của ý thức sinh diệt. Ý thức sinh diệt là những cái suy nghĩ thì thầm này, những cái suy nghĩ thì thầm này ở mức độ gần nhất là nó làm cho vui buồn có mặt, mức độ thô nhất là nó chấp cái hình hài này là nó, tất cả những sở hữu chung quanh là của nó, và nó ràng buộc với nhau. Khi ta thấy vui buồn là ta, thì ta thấy sở hữu bên ngoài là ta, thì cuộc đời ta chìm nổi vào những cái vui buồn bất an. Và mọi nỗi khổ nhân gian nó có mặt là do vì có bản ngã, có cái ta. Mà cái ta, thưa đại chúng, nó không thực có. Cái ta gọi là mình, nó không phải là cái có thực bao giờ. Mình nghĩ mình là thế này, mình là thế nọ, mình là thế kia, là do vì ý thức mình tự phong cho mình thôi. Con người ta sinh ra trong cuộc đời này vốn bình đẳng về sự nhận biết. Nhưng mà mình được cái môi trường dạy cho mình là người sinh trong dòng hoàng tộc, mình có cái tính cách phải cao sang hơn thiên hạ. Thế rồi trong một cái điều kiện, trong một cái hoàn cảnh nó đổi thay, tự nhiên mình phải lâm vào cái tình trạng nghèo khó, khổ sở như bao nhiêu người. Mình nhìn bao nhiêu người, mình thấy họ an ổn trong cái điều kiện sống của họ vô cùng, nhưng mà bản thân mình rất là khổ. Mình cảm thấy tự ái vô cùng khi phải mặc cái áo này, khi phải ăn thức ăn này, khi phải ngồi chỗ này. Tại vì mình nghĩ mình là người sinh ra vốn là cao sang quyền quý. Và như vậy thì cùng một hoàn cảnh như nhau, cùng một đời sống như nhau, nhưng mà ta khổ không phải gì, không phải vì cái điều kiện bên ngoài làm nên, mà do tâm thức ta, do tự ái của ta, do mình cảm thấy cái tính cách của mình, cho nên nó tạo thành nỗi khổ. Và từ cái ví dụ đó để quy chiếu lại, thưa đại chúng, là cái bản ngã vốn không thực có. Nó là cái do chúng ta tự tạo, tự ta có ảo tưởng về ta thôi. Và bản ngã là nguồn gốc của mọi nỗi khổ trên trần đời, là nguồn gốc của tử sinh luân hồi. Mà cái làm nên bản ngã là cái ý thức nói thì thầm này. Ý thức nói thì thầm này khi nó vừa sinh khởi là nó có yếu tố của thời gian và không gian. Nếu nó không sinh khởi, nếu nó dừng lại thì tức khắc là mình cắt đứt được cái dòng chảy của khổ não phiền lụy nhân gian. Mình dẹp sạch được bản ngã. Và nó khó ở chỗ là ý thức của mình nó chưa bao giờ chịu dừng. Cho nên cái bước đầu của công việc thực tập là ta hãy mang tâm của ta, mang cái ý thức đổi chìm đi đó đi đây, trở về đặt nó ngay nơi đây, ngay cái hiện tiền này, ngay bước chân này, ngay hơi thở này, ngay cái đưa tay ra kéo tay vào, ngay cái nheo mắt, ngay cái cúi đầu. Đó là niệm thân hành. Và trong mọi cái đem ý thức về để dừng lại nơi thân này, thì cái dễ nhất, dễ nhớ nhất là đem nó đặt vào hơi thở. Hơi thở mình mà vắng mặt cái ý thức, vắng mặt cái sự nhận biết của ý thức, là hơi thở nó không có, nó không có chánh niệm. Cái chánh niệm mình mà nó sờ vào bất cứ cái gì thì nơi đó phát sáng tự giác cả. Ví dụ như mình đặt tay lên người thân mà không có chánh niệm là cái đặt tay của mình rất hờ hững. Mình ngồi với những người thân mà không có chánh niệm, tức là cái sự nhận biết tâm thức mình không có dừng lại ngay nơi đây, thì mình chỉ ngồi cái xác và cái hồn mình đi chơi. Mình nói một lời mà tâm thức mình nó đang nghĩ đâu đó mà mình nói, thế thì lời nói không có hồn. Một ca sĩ hát mà tâm của họ không đặt vào lời ca thì lời hát của họ không có đánh động trái tim người khác. Do vậy, đem tâm về đặt lại ngay nơi thân là điều rất là cần thiết cho mọi lĩnh vực nghệ thuật của nhân gian. Và trong những cái làm cho tâm dừng lại nơi thân này để niệm thân hành ở mức độ cạn nhất, thưa là mình đặt tâm mình ngay nơi hơi thở là cái điều giản dị nhất để làm cho định có mặt nơi cuộc sống của người tu. Định sẽ sinh tuệ. Mà muốn làm được định có mặt thì không có cái gì tuyệt vời bằng mời tâm về đặt nơi hơi thở cả. Dường như mình nói hay nhanh á, pháp khâu dịch theo kiểu không? Mình giải thích dâm dài, nhưng mà cái ý của mình là để cho các vị mang tâm về đặt lại nơi thân. Các vị làm thế nào kiểm soát được thân hành cho kỹ? mình sẽ dĩ không được gọi là thiền sư, mãi là thiền sinh, người đi học thiền thôi, là do vì mình không thể mang tâm mình đặt lại trong thân. Thiền sư cũng mắt, cũng mũi, cũng tai, cũng ăn, cũng uống và cũng bài tiết giống như mình, không có gì khác nhau cả. Kể cả Đức Thế Tôn cũng làm một việc giống như mình, nhưng mà gọi ấy là Đức Thế Tôn, gọi kia là vị thiền sư, là do vì từng phút từng giây trong đời sống của ông, tâm ông luôn ở với thân mà không có chạy đi chơi, ta gọi đó là thiền sư thôi. Dở cái chân lên, ngẩng cái đầu, ho một tiếng, nói một lời, tất cả đều được ý thức soi sáng, tâm luôn ở lại với thân, đó là bước đầu rất là cạn, ta phải thực tập cho được. Đây là từng rất là cạn. Thưa đại chúng là nếu các vị đem tâm các vị về lại nơi thân thì không hề có một, không hề có cái việc làm gì mà vô ý cả. Bước một bước đi, để một đôi dép, dỡ cái mũ để xuống, uống một cốc nước, đặt cái ly lên bàn, mọi cái đều có ý thức, không hề có cái gì gọi là vụng về vô ý cả. Và chắc chắn một điều là mình không có bỏ quên cái gì cả. Ý thức của mình luôn sáng, không có cái chuyện đi ra là không biết đôi dép tôi để bên phải hay bên trái, không có chuyện đó. Không có cái chuyện mà mình để quyển sách chỗ này mình đi chỗ kia kiếm, không có. Chắc chắn một điều như vậy. Nếu các vị thực tập mức độ rất là cạn, đem tâm về đặt lại nơi thân, thì mọi việc làm của các vị đều được ý thức soi sáng. Và chừng này thôi là các vị đủ là người thông minh rồi. Tỉnh sáng hiện tiền tỏ chiếu, không hề có cái gì quên, cái gì vụng về, cái gì thất thố ở thân hành cả. Và người xưa họ trắc nghiệm, cái trình độ tu không phải là họ hỏi các vị để các vị đáp những lời đạo lý gì nhiều đâu. Nhìn đi thôi, nhìn đứng, nhìn ngồi, nhìn cách ăn, cách nói, nhìn cách để đôi dép, cái để chung trà, uống nước xong rồi cầm cái ly để đâu, nhìn chừng đó đủ biết là ta có thực tập hay không mà thôi. Thưa, những cái rất cạn là những cái rất lớn, những cái rất nhỏ là những cái rất sâu. Những cái vô hình đó lại làm thành những cái hữu hình. Mình đừng nghĩ là những cái việc thực tập bé nhỏ trong nhà chùa đó là thường. Thưa, muôn ngàn các vị thánh cũng từ những việc rất bé nhỏ để làm thành. Thánh nhân không khác gì ta cả. Họ cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, cũng bình thường. Thế nhưng họ làm chủ được thân hành của họ. Mọi cái động dụng của thân họ đều làm chủ được, gọi đó là thánh thôi. Ở từng cạn ta phải thực tập cho được điều này. Thứ hai, thưa các vị, nhận biết hơi thở. Mình đem cái tâm đi lang thang của mình về lại nơi thân mà được là đã tiến bộ rất là nhiều trong cái sự thực tập rồi. Các vị làm thế nào mà tâm thức các vị vừa phóng đi một nơi nào đó, các vị nhận biết nó để mang nó về, bắt nó trú lại trong từng pháp mà mình đang sống. Ví dụ như mình đi thì mình bắt nó trú trong cái chân. Sửa soạn ngồi thì mình phải ý thức là cái chỗ ngồi của mình. Sửa soạn bưng ly nước là mình ý thức được là cái tay mình bưng ly nước. Làm thế nào mình mang ý thức về thắp sáng mọi cái động dụng của thân, đó là bước rất là cạn. Thứ hai, thưa các vị, mình phải làm cho cái sự có mặt của tâm này nó luôn nhận biết hơi thở ra, hơi thở vào. Và mình làm được điều này, sở dĩ ta gọi nó là tầng sâu là do vì nó liên tục ở lại với ta. Ở mức độ cạn thì mình phải kêu nó về để nó có mặt. Ở mức độ vừa phải thưa là nó luôn có mặt trong từng hơi thở của ta. Mình làm thế nào mà cái sự nhận biết về hơi thở nó luôn có mặt? Đó là cái bước thực tập rất là giỏi. Và cuối cùng thưa các vị là ta làm được một việc thâm sâu hơn là lúc bây giờ không có nhận biết hơi thở nữa, mà luôn ý thức cái sự nhận biết của mình. Ví dụ như đây là thân của ta đi. Giai đoạn đầu tâm mình nó ưa chạy đi chơi, nó chạy ra điểm A, chạy ra điểm B. Mỗi lần nó chạy mình kéo nó về lại đây. Giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai là nó không còn chạy ra nữa, nó an trú ở trong đó. Đây là giai đoạn thứ hai mình nhận biết hơi thở. Nó luôn an trú nơi đây. Và thưa giai đoạn thứ ba là ta an trú nơi sự nhận biết, chứ ta không phải an trú nơi hơi thở nữa. Hơi thở là đối tượng thứ hai để mình gá ý thức mình vào, để cái sự nhận biết mình nó về lại ngay hơi thở. Nó có mặt liên tục trong lúc mình thở vào thở ra. Nhưng mà giai đoạn thứ ba thưa các vị là cái đối tượng là hơi thở bây giờ nó không phải là cái chỗ chú niệm của ta nữa, chỗ nhận biết của ta nữa, mà ta hồi phục lại, ta trở về ngay cái chỗ nhận biết mà thôi. Lúc bây giờ cái sự nhận biết nó bao trùm luôn cả cái vùng trời này. Nó không phải là đi vào cái đối tượng để nhận biết là hơi thở, mà nó an trú trong tự thân của nó, gọi là an trú nơi sự nhận biết. Thưa cái này có dễ hiểu không? Thường á, chánh niệm là có một đối tượng để mình gắn cái niệm của mình vào, gọi là chánh niệm. Mình chú ý vào cái bình, thì bình là đối tượng và ta là sự chú ý. Mình nhìn, thì trang giấy này là đối tượng bị mình nhìn, mà cái khả năng nhìn là con mắt này. Niệm là niệm một cái gì? Niệm là có đối tượng để mình niệm, có chủ thể niệm. Bây giờ, cái tầng thứ ba thưa các vị là không phải là mình đi vào đối tượng nữa, mà mình quay lại mình sống trọn với cái chủ thể thôi. Cái sự nhận biết hơi thở thì có hơi thở và có sự nhận biết gắn vào. Ở cái tầng này thì ta đặt cái sự chú ý của mình vào hơi thở, cho nên có khi hơi thở của mình nó không có thông dong, không có nhẹ nhàng, không có tự nhiên. Nhưng mà lúc mình lui sâu hơn một tầng nữa, tức là mình bây giờ chỉ là sự nhận biết, mà không phải là mình đi vào cái đối tượng hơi thở nữa. Thế thì hơi thở nó sẽ trở thành nhẹ hơn, tự nhiên hơn. Và an trú được trong cái sự nhận biết thì thưa các vị lúc bấy giờ cái sự nhận biết này nó sẽ trôi chảy một cách màu nhiệm, tỉnh sáng, và nó có mặt trong mọi động tác của thân hành rất là dễ. Nó có mặt trong mọi cái cảm thọ của các vị cũng rất là dễ. Và khi bất cứ một cái ý niệm nào vừa khởi là nó liền nhận biết liền, không khó khăn gì cả. Đó là cái tầng ta thực tập đến cái chiều sâu hơn một chút. Ví dụ như cái giai đoạn mà mình trú tâm vào hơi thở, giai đoạn đó là giai đoạn của mình nhìn thấy hạt bụi lao sao. Hạt bụi lao sao là hơi thở, mà cái khả năng nhìn thấy đó là ánh sáng. Và tới cái tầng này thì ta không có nhìn thấy hạt bụi lao sao, mà ta nhìn thấy ánh sáng. Ví dụ như mình nhìn lên trời cũng cái nhìn về hướng đó. Nếu mình để ý tới mây thì mình thấy mây, nhưng mà cũng nhìn về hướng đó, mình không để ý mây mà mình nhìn bầu trời thôi, thì tức khắc là con mắt mình là bầu trời, mình thấy bầu trời. Cái sự chú ý của mình nó hướng về không gian, thì dù mây vẫn còn nhưng mà nó vẫn thấy không gian chứ không thấy mây. Sự chú ý của mình đặt vào những tảng mây thì nó thấy mây mà nó không thấy bầu trời. Cũng như thế, mình an trú nơi sự nhận biết có nghĩa là mình là bầu trời tỏ sáng, chứ mình không phải là hơi thở nữa. Và hơi thở lúc bây giờ nó được cái sự nhận biết bao trùm rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Ta gọi cái tầng này là cái tầng sâu nhất trong cái pháp thực tập trú tâm tỉnh giác trong từng hơi thở. Và điều thứ ba mình chia sẻ, nó là nhận biết được thường trong vô thường. cái điều này nó hơi khó hiểu. Thưa đại chúng, là trong đạo Phật những cái từ này nó trùng lập, nó chồng lên nhau, rất là khó cho chúng ta nhận biết. Và ví dụ như mình đi vào văn học đại thừa thì các vị thấy nó làm cho mình rất là ngợp. Tôi kể ra đây một vài cái mẫu chuyện nhỏ nhỏ trong văn học đại thừa, các vị thấy nó rất khó cho chúng ta đi vào. Đức Thế Tôn dùng cái từ là những cái lớn rất là vĩ đại, rất là mênh mông, nó được chứa trong cái rất là nhỏ. Ví dụ như trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ là có một cái hạt bụi. Hạt bụi thì chúng ta biết nó nhỏ, có thể để trên đầu một sợi tóc. Nhưng mà người trí, tức là người tu tập giỏi mà tập vỡ hạt bụi đó ra, thì sẽ có vô vàn chư Phật và Bồ Tát từ hạt bụi xuất hiện đầy các không gian hết. Đó là một cái ví dụ. Cái thứ hai nữa là ta nhớ là trong Kinh Di Ma Cật, nhà Di Ma Cật có 4 thước vuông này. Và cả một tăng đoàn của Đức Thế Tôn, các vị thinh văn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí tới thăm Di Ma Cật. Trước khi các vị đó tới thì Ngài Di Ma Cật, Ngài nghĩ là phải mượn giường tòa về cho các ông Bồ Tát, các vị đại đệ tử Đức Phật tới 1.200 người ngồi. Cho nên ông qua tận cái cảnh giới rất là xa xôi, từ phương Đông phương Tây, ông mượn những cái tòa sư tử. Mà một cái tòa thì nó cao rộng bằng cả một thành phố Xá Vệ. Và mượn mấy nghìn tòa như thế đem về chất ở trong nhà để cho các vị thiên văn Bồ Tát ngồi. Do vì những cái tòa lớn quá cho nên ông phải làm cho cái không gian của nhà ông rộng ra bằng cả hành tinh này, mới cất được những cái tòa đó cho các vị Bồ Tát ngồi. Và khi hằng hà sa số Bồ Tát thiên văn tới ngồi, đầy hết các tòa ngồi đó. Nhưng mà cái nhà Di Ma Cật thì vẫn không lớn hơn, và cũng không có làm cho thành phố Xá Vệ hay là dân cư trong vùng cảm thấy bị trở ngại gì cả. Đó là một vài điều trong văn học kinh điển đại thừa để nói lên một điều là những cái rất là lớn nó nằm trong cái rất là bé, và những cái có nó nằm ở trong cái không. Nó có khó hiểu với chúng ta, nhưng mình ví dụ cái này thì các vị thấy nó dễ hiểu. Ví dụ như gió là có hay là không? Thưa, mình không thấy. Nó là một cái gì rất là vô hình. Đầu tiên nó khởi lên một cái con trốt bé nhỏ, nó quay vòng vòng tưởng như trò chơi. Rồi duyên đẩy đưa dần dần nó lớn hơn. Thưa, nó đi ngang qua một vùng thành phố, có khi nó bốc luôn những chiếc xe 5-30 tấn, những chiếc xe hàng đưa lên tuốt lên trời cao. Cái cơn gió sói đi ngang qua, thưa, cái miền Trung Hoa Kỳ, có khi nhà cửa và cái sự tổn hại của nó còn lớn hơn là sóng biển tàn phá nữa. Thế thì cái gió đó, ta thử nghĩ coi nó là gì. Nó không có hình tướng gì cả, nhưng mà khi đủ duyên hình thành thì nó trở thành cái có. Từ cái không đi vào cái có nó không phải khó khăn gì cả. Từ cái không của ý thức con người, thưa, nó cũng đi vào cái có rất là dễ dàng. Do vậy, thưa đại chúng, là cái thường ở trong vô thường này là cái gì rất là dễ hiểu chứ không phải khó khăn gì cả. Ở mức độ cạn đầu tiên là thế này. Ở mức độ cạn đầu tiên là cái thường ở trong thân vô thường mình tu. Thưa, cái con đường của chúng ta thực tập là con đường khám phá cái thường trong vô thường. Và mình dừng chân được trong cái thường thì mình mới hy vọng cắt được cái con đường khổ não tử sinh. Ví dụ như trong cái thời gian trôi chảy mênh mông này mà chúng ta dừng lại ngay cái điểm không có trôi chảy, trong cái thời gian nó cuồn cuộn, nó nhận chìm hết mọi thứ, và chúng ta dừng lại được trong ngay cái sát na hiện tiền, thắp sáng được hiện hữu, thắp sáng được chánh niệm trong sát na hiện tiền, tức khắc là mình khám phá được cái diện mục thường trong cái vô thường của thời gian sinh diệt. Đó là mình nói bên ngoài. Bên trong ngay cái hình hài vật lý này, thưa đại chúng, là cái vô thường nó thể hiện trong hình hài này rất là rõ. Ta sinh ra, qua một tuổi là ta đã già đi, rồi qua 30 tuổi ta càng già hơn, và thời gian, không gian nó biến đổi, nó đẩy chúng ta càng ngày càng tới cái già, cái chết. Đó là cái vô thường của hình hài, tất nhiên rồi. Hơi thở vào, hơi thở ra là chứng nghiệm vô thường. Thế nhưng có cái thường ở trong cái hình hài vô thường này. Cái gì là thường? Ở mức độ cạn, ta dễ cảm nhận đó là cái nhìn của mình, cái nghe của mình nó thường hơn là hình hài này. 5 tuổi mình nhìn thấy, mình thấy biển cũng màu xanh như thế. 30 tuổi mình trở về, mình nhìn lại vùng biển Cali này, mình cũng thấy màu xanh như thế. Và tới già hơn, 80 tuổi mắt các vị lem nhem, nhưng mà nếu có khả năng, có khả năng làm cho cái nhãn lực của các vị hồi phục hết bệnh, thì các vị thấy biển cũng vẫn màu xanh như thế. Thế thì hình hài có vô thường, có già, nhưng mà cái nhìn của ta không bị già. Đó là cái thường rất là cạn trong hình hài vô thường này. Và điều này nó cũng có mặt trong tai ta. Có khi mình nghĩ là lỗ tai mình nghe không rõ, do cái nghe nó bị già đi. Thưa, không phải vậy. Già hay trẻ, nghe tỏ hay ít nghe, là do gì cái khả năng, do gì cái bộ phận tai này, cái khả năng tiếp xúc của nó yếu đi. Người ta có thể thay những cái bộ phận yếu này để làm cho nó mạnh hơn, thì khả năng nghe vẫn như cũ. Điều này đã chứng minh được là trong cái hình hài vô thường sinh diệt này, nó có cái thường là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, nó không đổi thay gì cả. Sâu hơn một tầng nữa, thưa đại chúng, là trong tâm thức ta nó có cái vô thường, đó là cái vui, cái buồn, nó đến nó đi. Cái suy nghĩ này nó từng tràn, nó đến nó đi, nhưng mà cái luôn bất động, không bao giờ đến, không bao giờ đi, luôn có mặt. Đó là cái nhận biết của ta về vui, về buồn, về suy nghĩ bền bồng này. Ở mức độ cạn thì thân này là vô thường, cái sự nhận biết của mình là thường. Mức độ sâu, vui như buồn như suy nghĩ là vô thường. Mà cái tầng sâu hơn là cái tầng chánh niệm tỉnh giác, tỏ sáng, nó nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm, là thường. Và ngay trong cái thân vật lý này, ta có thể nhận ra những cái tầng sâu của thường nằm ở trong cái vô thường này. Càng đi vào chiều sâu, thưa, thì ta càng gần với đạo. Chuyện tu hành thực tập của chúng ta chẳng qua là cái chuyện tìm cho ra cái thường ở trong cái vô thường, tìm cho ra cái không sinh diệt trong hình hài sinh diệt. Chúng ta đều có một cái ước mơ chung, đó là làm thế nào cắt được cái khổ não của kiếp người, chấm dứt được sinh tử nối dài của nhiều kiếp nổi trôi. Và cái điều này không phải tìm ra bên ngoài, mà cái điều này phải quay lại tìm trong chính hình hài vô thường này. Mình nhận biết cái gì thường trong hình hài vô thường này, nhận biết được cái thường, có một niềm tin vững chắc và bắt đầu sống với cái đó. Thế thì, thưa đại chúng, mình mới cắt được, mình mới chứng nghiệm được cái trạng thái niết bàn hiện đời thôi. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là mình tổng kết cái ý của bài này như thế này. Ý thứ nhất, đó là người hiểu đạo rồi thì không hề có cái thì giờ dư thừa trong một ngày. Hiểu đạo ở mức độ cạn thôi, là chứng nghiệm được cái tầng tuệ vô thường rồi, các vị cảm thấy là một ngày đi qua không có thì giờ dư thừa để làm cái việc gì khác cả. Mà cả một ngày đi ngang qua, mình tận dụng mọi cái thì giờ, mọi cái hoàn cảnh để quay về sự thực tập thôi à. Giờ nào cũng là giờ quay trở về để thực tập. An trú tâm ngay hơi thở, rồi an trú tâm ngay nơi sự nhận biết. Đó là cái mức độ cạn nhất mà chúng ta có thể làm được. Mình vụng về thì ngày nó rất là dài với mình. Vụng về thì một ngày nó trôi qua một cách rất là phí phạm. mình mất mình trong công việc, mất mình trong mọi thứ, mất mình trong vui và buồn. Mình thông minh và đam mê thực tập, thế thì cả một ngày dù bất cứ cái việc gì, ta cũng có thể quy chiếu lại trở về sự thực tập của chính ta. Đó là cái điều rất là cần thiết cho người tu chúng ta. Cái điều thứ hai, thưa các vị, mỗi người trong tử hình hài này, cái hạt mầm của vô sinh bất diệt đã được cài sẵn ở trong cái hình hài vô thường này. Mình khéo quay về, mình đào bới cái vùng thân tâm này để nhận ra được cái bất sinh bất diệt trong cái hình hài vô thường này, và nhận ra được thì mình mới có được cái niềm vui, cuộc sống mình mới bắt đầu thăng hoa và có phẩm chất. Và thưa, mình trình bày nó dài dòng, các vị cứ ngỡ là cái bất sinh bất diệt nó là cái gì rất là xa xôi. Thực tế thưa, nó rất là gần trong hơi thở, nó có mặt ngay nơi đây và lúc này, nó rất là giản dị để cho chúng ta tiếp xúc. Như điều đầu tiên mình chia sẻ đó, mình dừng tâm được ngay sát na hiện tiền, mình thắp sáng được cái sự nhận biết, ý thức mình không có nói một tiếng nói thì thầm nào cả, thì tức khắc là nó triệt tiêu được yếu tố thời gian. Mình khởi một ý niệm, nói một tràng ngôn ngữ thì thầm là thời gian nó chen vô. Thời gian nó có mặt là không gian, nó có mặt là sinh tử nối dài, có mặt là buồn vui, có mặt là bản ngã, có mặt. Dừng tâm lại ngay nơi sát na này. Trong đây nó không có tiếng nói gì thầm gì cả. Tỏ sáng hiện tiền tỉnh tại, thế là mình cắt được cái dòng chảy của ý thức miên man. Ý thức miên man là cái gốc của mọi vui buồn khổ não phát sinh, cái gốc của bản ngã, cái gốc của sinh tử luân hồi. Mình dừng tâm lại ngay sát na hiện tiền, tỏ sáng nhận biết, thưa thì nó triệt tiêu tất cả những cái ưu sầu khổ não của một đời người. Và cái con đường thực tập ta đi dông dài cũng chỉ làm mỗi một việc là đem tâm về dừng lại ngay nơi sát na hiện tiền này, thắp sáng hiện hữu, làm cho ánh sáng chánh niệm nó tỏ sáng ngay nơi đây, và nhận biết từng cái tràng cảm thọ vui buồn nó sinh khởi trong tâm thức, nhận biết những cái ý nghĩ thì thầm nó nổi chìm. Ta đừng có là đối tượng bị nhận biết, mà ta luôn trở về với cái chủ thể nhận biết. Ta là sự nhận biết vô ngôn, sự nhận biết không có lời. Mình chỉ làm được một điều này thì người đó cả một đời sống trên nhân gian, giờ phút nào cũng là niềm vui của sự thực tập. Và nói như thế không có nghĩa là cái người sống như thế họ u lì, mà người sống được với cái nhận biết như thế thì trực giác họ rất là bén nhạy, cái niềm vui trong đời sống họ rất là rạng rỡ. Họ không có bị những cái vui buồn sầu khổ lo lắng bất an nhận chìm họ. Họ thảnh thơi và thông dong ở trên cuộc đời này. Và cái tuyệt vời nhất đó là họ đến với hành tinh này rồi họ ra đi rất là nhẹ nhàng. Và chắc chắn một điều là họ mà làm ăn cho giỏi thì họ sống chết rất là tự tại, không có quằn quại, bệnh hoạn, khổ đau, nằm đó ngất ngư chờ cái chết gì hết. Thiền sư đúng nghĩa hay là người tu đúng nghĩa, có nghĩa là người đó tự tại được với sống và chết, thành đạt được như vậy mới thành đạt trọn vẹn cái phẩm chất của một người tu. Mà mình không khéo á, thì thưa đại chúng là mình bị triền phược trong đời, rồi vô đạo mình cũng bị triền phược trong đạo. Và thưa xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Ngài Quyền Giác, Ngài có một câu hay lắm, không biết tôi có dịp cung cấp cho các vị chưa. Ngài có một câu này: bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Nó không có rời hiện tiền, tức là không có rời ngay nơi đây. Mà luôn lặng lẽ. Nhưng khởi tâm tìm thì đánh mất nó. Mình giải thích cho nó dễ hiểu. Cái câu chữ Hán đó là bất ly đường chữ thường trạm nhiên. Mít tức tri quân bất khả kiến. Mình giải thích cái câu này là hả nghĩ không được. Bất ly đương xứ. Đương xứ có nghĩa là ngay nơi đây, ngay phút giây này, ngay nơi thân tâm này. Cái tử thể niết bàn, cái vô sinh bất diệt, nó có mặt ngay nơi thân tâm này, ngay nơi giờ phút này, ngay chỗ này. Nó an trụ ngay nơi đây, nó có mặt liền tức khắc. Và nó lặng lẽ vô cùng. Ngay nơi đây nó thường lặng lẽ, nó có mặt với anh lúc này. Nhưng mà nếu anh khởi tâm anh tìm thì anh đánh mất nó. Nói nghe thì nó rất là khó hiểu, nhưng mà nó rất là dễ là thế này. Ngay nơi cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm của các vị, mà các vị luôn làm cho cái sự nhận biết nó có mặt mà không có khởi cái tiếng nói thì thầm, thì lúc đó là ta đã an trụ trong cái tự thể niết bàn. Mình nhìn một vòng bao nhiêu người có mặt mình đều nhận biết, không cần nói thì thầm gì cả. Ví dụ như tôi đã từng biết các vị, tên của các vị, hôm nay các vị ngồi trong lớp học. Có người tôi biết tên, có người tôi chưa biết tên, tôi chỉ biết mặt. Tôi nhìn một vòng thì tức khác là không cần nói thì thầm gì, tôi đều có sự nhận biết ở trong đây. Thì ta gọi là cái sự nhận biết tỉnh sáng của chánh niệm hiện tiền. Nhưng mà khởi thêm một chút xíu nữa, tức là tôi nhìn cái tôi khởi cái ý niệm phân biệt. Tôi nói là tại sao hôm nay chỗ này trống, tại sao hôm nay quý vị không đi vô, tại sao giờ này rồi mà ít người như thế này. Nghĩa là khi trong cái đầu mình nó khởi một tràng tiếng nói, là nó bắt đầu của sinh và diệt, nó bắt đầu có mặt của nỗi buồn niềm vui. Đó là đầu mối sinh khởi bao nhiêu thứ. Nhưng khi nhìn mà không có cái tiếng nói thì thầm, an trú trong cái trạng thái nhận biết rõ ràng, sáng ngời, thì ta đang an trú trong cái tự thể niết bàn của chính ta. Và cái điều này, thưa đại chúng, là ta tự chiêm nghiệm lấy. Tự mình có một cái niềm đam mê quay trở về để khám phá chính mình. Rồi các vị sẽ khám phá được cái điểm quan trọng nhất trong giáo lý đạo Phật truyền đạt cho chúng ta. Có những điều nó dễ dàng nhưng mà mình giải thích nhiều quá cái nó rối nùi lên. Có khi các vị cảm thấy nó rất là khó, nhưng mà thực tế thì nó rất là dễ. Và đây là cái con đường của Thiền Tông Trung Hoa triển khai. Các thiền sư đều nhắm ngay chỗ này để mở ra cả. Người mở được cái gốc này là con đường tu của các ông bắt đầu thênh thang nhẹ bước. Và chưa mở được cái gốc này, chưa có niềm tin vững chắc với cái tâm Phật bản nhiên của chính mình, thì cái con đường lang thang tìm học vẫn còn. Mở được gốc này thì các ông dừng lại, không đi thăm học nữa. Dừng lại để sống với cái điều mình biết mà thôi. Các vị có thắc mắc, có cần hỏi gì hay là có cần chia sẻ gì không? Nếu mà mình khởi tâm tìm, mình tìm cái tâm mình hay là mình tìm cái... Cái chữ tìm này giải thích nhiều cách. Nhưng mà cái cách gần gũi, dễ biết nhất, dễ cảm nhận nhất là khi mình khởi cái tiếng nói thì thầm trong đây là tìm rồi đó. Có một câu nói trong đầu mình đã khởi lên là bắt đầu có sự tìm tòi. Khi mình dừng lại, an trú tâm trong cái chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là trong đây nó không có tiếng nói thì thầm gì cả. Nó dừng lại ngay sát na hiện tiền này. Nó thắp sáng rực ngay cái sát na hiện tiền này, gọi là người không có tìm gì cả. Mọi cái nó đều rõ ràng, nó bày ra trước mắt sáng trưng. Và khi mình khởi một tiếng nói thì thầm thì tức khắc là mình có cái tìm rồi. từ cái gốc của nó là như vậy. Mình suy nghĩ một tràng dài, ví dụ như mình nghĩ chiều nay mình phải làm cái gì, cái công việc này nó đòi hỏi là phải dự tính cái này cái nọ cái kia, là tức khắc là mình có một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa. Mà các vị nhớ là khi có một chữ nó khởi lên, tức khắc là nó sẽ kéo dài một tràng chữ, chứ nó không phải một chữ. Ý thức của mình nó sinh khởi một cái máy động nhỏ, là tức khắc nó trải dài ra hà sa. Mà nó dừng lại, có nghĩa là nó sáng rực ngay nơi đây, an trú ngay hiện tiền này, nó không có khởi tiếng nói thì thầm. Cái sự nhận biết của mình mà không có tiếng nói thì thầm là bật cái con đường tìm kiếm. Cái sự nhận biết của mình mà nó khởi tiếng nói thì thầm là tức khắc là có con đường tìm kiếm, có con đường sinh diệt. Nói như thế, nó có một cái điều thắc mắc thêm nữa là thế này. Thế thì các vị thiền sư họ không có nói thì thầm ư? Viết lách đòi hỏi nói thì thầm không? Nói chứ, phải không? Ví dụ như mình nói cái chuyện nó thô rồi, nhưng mà cái chuyện gần nhất là các vị vận dụng ý thức, các vị nói trong này trước, rồi các vị mới cho nó chảy ra chữ viết sao? Có phải vậy không? Thế thì thiền sư không lẽ không suy nghĩ? Thưa, khác hơn chúng ta ở chỗ là nếu suy nghĩ thì cái suy nghĩ đó được các ông nhìn nó, chứ các ông không phải là cái suy nghĩ. Nó khác chút xíu đó thôi. Cho phép suy nghĩ, nhưng mà khi suy nghĩ có mặt thì ta là cái nhìn thấy nó, chứ ta không phải là nó. Mình suy nghĩ thì mình là cái suy nghĩ. Còn các ngài vận dụng tư duy, các ngài suy nghĩ thì các ngài là cái nhận biết suy nghĩ. Suy nghĩ là một loại đối tượng bị nhận biết, mà ông là cái sự nhận biết, chứ ông không phải là đối tượng. Mình cứ thụt lùi lại vậy. Vui buồn nó cũng sinh khởi trong tâm thức của thiền sư, nhưng mà vui buồn nó khởi lên thì ông là người nhận biết nó, và vui buồn là đối tượng bị nhận diện, bị nhìn thấy. Mà ta là khả năng nhìn, ta là năng lượng chánh niệm soi sáng nó, chứ ta không phải là nó. Và nếu có bất cứ gì khởi lên thì ta chỉ cần lùi lại. Ta là năng lượng nhận biết, ta không phải là đối tượng. Thưa, người ngộ đạo hay người tu không có nghĩa là người ù lì, không có suy nghĩ, không có vui buồn. Vẫn có những cái nó làm cho lòng mình bị chùng xuống. Nhưng mà lúc bấy giờ mình là năng lượng nhận biết cái đó, chứ mình không phải là nó. Nó có mặt, nó đến, nó đi như những đoàn quân diễn hành, giống như đèn kéo quân vậy. Vui và buồn nó như những hình ảnh đi vòng quanh. Mà ta là ngọn đèn bên trong. Bất cứ lúc nào cũng vậy, ta phải là ngọn đèn bên trong. Mọi cái như vui buồn nó đi quanh quanh, hay nó đi một hàng dài, ta là người đứng ở trên khán đài duyệt binh, cho ta không phải là đoàn quân đang đi. Ta là người đứng trên bờ sông, nhìn dòng sông của vui, của buồn, của suy tư cuồn cuộn chảy, cho ta không phải nhảy xuống đó bị nó nhẫn chìm. Thiền sư cũng giống như ta, cũng vui, cũng buồn, cũng có những cái cảm thọ, nhưng các ông là người nhận biết cảm thọ, chứ ông không tự đồng hóa mình vào cảm thọ. Có dễ hiểu chưa? Tìm có nghĩa là khởi ý thức nói thì thầm là tìm. Và cái gốc của sự tu thưa nó nằm chỗ đó thôi, chút xíu thôi. Ngày xưa Tổ Lâm Tế, ngài học với ngài Hoàng Bá, và khi nhận ra được đạo rồi ông nói quá ra, Phật pháp của Hoàng Bá đâu có bao nhiêu đâu, có chút xíu à. Thưa đại chúng, là Tam Tạng Thánh Điển của Phật quy về chỉ một chỗ nhỏ như thế mà thôi. Đúng là Phật pháp không có nhiều, nhưng mà tại vì cái bản ngã mình đã trồng chất nhiều quá, cho nên phải nhờ phương tiện của Phật dạy để mình gột dần bản ngã, mình mới quay lại nhận được cái tự thể tâm không sinh không diệt của mình. Chứ nếu mình nhận được chỗ này thì Phật pháp không phải nhiều lắm. Mênh mông trời biển chỉ làm mỗi một việc là quay trở lại để nhận được cái không sinh không diệt của chính mình thôi. Thôi dừng ở đây chỗ gì vậy? Xin cảm ơn đại chúng.